Trọng Khải mà thế, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chu Cường, đương nhiên Lâm Siêu sẽ không để bụng chuyện đó. Hắn còn cao hứng không kịp. Bí điển tu luyện gen vốn là vật thuộc về tộc Titan. Chính mình đang chiếm tiện nghi, không bị bọn họ yêu cầu vật quy nguyên chủ là tốt lắm rồi. Lại còn được tặng quà tương đương vật phẩm cấp S nữa. Cái này chính là cho không? Từ điểm đó có thể thấy được, tộc người Titan vô cùng thành thật, ngay thẳng, Lâm Siêu sử dụng lực lượng tinh thần của mình lặng yên thẩm thấu vào bên trong đá cực từ màu tím. Ngay lập tức, va chạm vào một vòng xoáy. Vòng xoáy này suýt chút nữa thì nuốt chửng lực lượng tinh thần của hắn. May mà hắn không chủ động tấn công, bằng không lực lượng tinh thần của hắn đã bị cắn trả. Là đồ thật, vẻ mặt Lâm Siêu vô cùng hài lòng, đem hòn đá cất kỹ vào trong ba lô, lần này tiến vào di tích thu hoạch vô cùng phong phú. Đã vượt qua cả yêu cầu của hắn, đá cực từ phòng ngự tinh thần cấp S lượng lớn vàng đen. Nguồn năng lượng tiến hóa của vong anh giả, còn có thần thảo, và thân phận công dân Titan 4 sao. Lâm Siêu trong lòng cảm thán, bất cứ đồ vật nào trong này, cũng có thể khiến người khác trở nên đỏ mắt, điên cuồng, đặc biệt là viên đá cực từ cấp S có thể chống lại mọi loại tấn công tinh thần từ cấp 7 trở xuống. Phàm là tiến hóa giả có năng lực tinh thần đều không có tác dụng với Lâm Siêu. Trừ phi đó là một loại năng lực tinh thần cấp độ thế giới mới có thể vượt qua tấm màn chắn bảo vệ từ viên đá cực từ. Thế nhưng, năng lực như thế không dễ có được. Số người sở hữu năng lực như thế trên toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Siêu từ biệt vô chủ, đi theo Antonia, Lăng Vũ, Bất Kim Hương và Trương Thiên Sư cùng với thu hoạch của mình đi ra bên ngoài bộ lạc. Bên ngoài, ba người cách, Ly và Ngô đã đứng chờ sẵn. Trên lưng họ vác theo những cái bao lớn. Bên trong là toàn bộ thần thảo thu hái được, cùng với những vật phẩm sinh hoạt thiết yếu. Tất cả những tộc dân Titan còn lại đứng xung quanh nhìn ba người cách. Ly, Ngô, trong mắt bọn họ tràn ngập sự sùng bái. Chủ thượng, ba người cách, Ly, Ngô khi nhìn thấy Lâm Siêu, hơi khom người cúi đầu chào. Cách gọi chủ thượng là một cách xưng hô vô cùng tôn kính. Cách gọi đó chỉ dùng cho người mà mình sẽ dốc sức cống hiến. Lâm Siêu khẽ gật đầu, tuyên bố, xuất phát. Antonia nhẹ nhàng phất tay, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, nói, hoan nghênh lần sau trở lại. Ba người Lăng Vũ, Bất Kim Hương, Trương Thiên Sư theo sát sau lưng bọn họ. Mà theo sau lưng hai người Uất Kim Hương và Trương Thiên Sư là hai người Titan mà bọn họ lựa chọn đi theo để giúp hai người bọn họ vác đồ. Chỉ hy vọng các ngươi sẽ sống sót qua lần đại nạn này. Antonia nhìn bóng lưng mấy người Lâm Siêu đi xa dần, giọng dù gì nói, sau khi rời khỏi bộ lạc Titan, mấy người Lâm Siêu một đường nhanh chóng chạy thẳng về phía cánh cổng di tích. Trải qua 20 giờ không ngừng di chuyển, rốt cuộc bọn họ cũng thuận lợi đi đến lối vào di tích. Dọc đường đi, bọn họ đụng độ 7-8 con Titan hoạt thi, nhưng bọn chúng đều bị Lâm Siêu một thương đâm chết. Dưới tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa của những con Titan hoạt thi này, thể chất của Lâm Siêu đã tăng lên từ 96 lần thành 98 lần. Chỉ còn kém 2 lần nữa thôi là thể chất của hắn đạt ngưỡng 100. Trong khi đó trong tay hắn vẫn còn nguồn năng lượng tiến hóa của vong anh giả. Ở nơi xuất hiện cánh cổng ra vào di tích, có dựng 7-8 chiếc lều vải quân dụng, có mười mấy vị giáo quan và một số vị tướng quân đang ngồi nói chuyện phiếm. Trong số đó, có một vài người băng bó kín người còn có người. Một nửa cơ thể bên dưới đã biến mất, được bọc kín, nằm trên đất không nhúc nhích. Rầm, rầm, mặt đất bỗng nhiên rung động ầm ầm, rồi mấy người khổng lồ đang sải bước chạy tới. Tất cả bọn họ đều bị kinh động, khi nhìn thấy từ phía bên trong những ngọn cây của rừng rậm lôi mộc xuất hiện mấy cái đầu người khổng lồ. Tất cả bọn họ biến sắc, vô cùng sợ hãi, trong đó, có một số người đã đụng độ Titan hoạt thi thì sợ hãi. Hai chân run lên cầm cập, cả nửa ngày không đứng lên nổi. Hấp, đúng lúc này, một bóng người từ trên cao rơi xuống mặt đất. Khi nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên, sau đó là vui mừng như điên. Lâm tướng quân, là Lâm tướng quân. Khi Lâm Siêu vừa đứng vững, thì phía mấy người Lăng Vũ, Bất Kim Hương và Trương Thiên Sư cũng lục tục xuất hiện. Trong đó, Bất Kim Hương trực tiếp nhảy từ trên vai của một người khổng lồ xuống đất. Những vị giáo quan và tướng quân khi thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt trợn trừng, các ngươi đừng sợ, bọn họ không làm tổn thương các ngươi đâu. Trương Thiên Sư nhìn vẻ mặt đang sợ hãi của bọn họ, vội lên tiếng giải thích. Nghe thấy Trương Thiên Sư nói, sự căng thẳng trong lòng mọi người nhanh chóng giảm bớt, tất cả mọi người dần bình tĩnh lại. Trên thực tế, khi nhìn thấy Lâm Siêu xuất hiện, tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Có người đàn ông này ở đây, chỉ vài con khổng lồ này thì tính là gì? Này, những người khổng lồ này là gì? Một vị tướng quân danh dư khoảng 27, 28 tuổi rụt rè cất tiếng hỏi. Trương Thiên Sư mỉm cười giải thích, bọn họ không phải là những xác sống khổng lồ, bọn họ là thổ dân Titan. Từ nay về sau, bọn họ sẽ là bằng hữu của nhân loại chúng ta. Thổ dân Titan, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ lại, thì mới phát hiện ra là thân thể của mấy người khổng lồ này không có bị mục nát. Hình dáng bên ngoài của bọn họ không khác nào người bình thường. Cũng không phải là những con xác sống khổng lồ vạn vẹo kia. Nơi này vẫn còn có thổ dân Titan sống sót. Bọn họ còn nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Làm sao tôi không có gặp qua một thổ dân Titan nào nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ ẩn nấp ở nơi xa xôi nhất trong bên trong rừng rậm? Tất cả mọi người nhìn thấy ba người Titan là Cách, Ly, Ngô đứng im không nhúc nhích, cũng không có ý định tấn công bọn họ. Những vị giáo quan và tướng quân mới hoàn toàn bình tĩnh lại, đồng thời tò mò đánh giá mấy người thổ dân Titan này. Còn 3 tiếng nữa, lối vào di tích sẽ được mở ra. Nơi này chỉ có vài người các ngươi thôi sao? Bất Kim Hương cao mày nhìn mọi người, nói, nghe thấy nàng nói, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó sắc mặt trở nên âm u, người thành niên mang quân hàm tướng quân cười gượng nói, những người còn lại có lẽ đang trên đường tới, có lẽ một lúc nữa sẽ có mặt tại đây. Sắc mặt Uất Kim Hương dần trở nên âm trầm, bọn họ tổng cộng có 60 người tiến vào, nhưng mà, giờ đây chỉ có chưa tới 20 người, còn chưa tới 1/3, vẫn đang trên đường tới, có lẽ vẫn đang có người tiếp tục chạy đến. Thế nhưng số lượng chắc cũng không nhiều. Đã 7 ngày trôi qua, chỉ vài canh giờ nữa thôi, những người có thể trở về, căn bản đều đã tập trung tại nơi này hết rồi. Ba Minh không có ở đây. Trương Thiên Sư bỗng nhiên lên tiếng. Lăng Vũ cau mày, Ba Minh dù thế nào cũng không hề thua kém Uất Kim Hương và hắn. Ba người bọn họ là ba lá bài tẩy của căn cứ. Cho dù là hắn, hắn cũng không dám khẳng định mình có đủ khả năng đánh bại hoàn toàn Ba Minh. Sắc mặt của Uất Kim Hương trở nên âm trầm. Ba Minh không giống như những người khác, là một người được lựa chọn trong số mấy trăm ngàn binh lính. Hắn thuộc về một bộ tộc ít người nằm ở phía nam. Từ nhỏ tinh thông các loại chất độc, cùng với huấn luyện động vật, nhân tài như vậy, nếu bị tổn thất sẽ hoàn toàn biến mất. Không phải cứ có nguồn năng lượng tiến hóa là có thể bồi dưỡng ra được. Chỉ mong là hắn vẫn đang bị nhốt ở nơi nào đó. Bất Kim Hương thấp giọng nói. Lời nói như vậy mặc dù bản thân nàng cũng không thấy tin tưởng. Lâm Siêu trầm mặc không nói gì. Chậm rãi ngồi xuống một chỗ đất trống. 3 tiếng trôi qua rất nhanh. Trong 3 tiếng thời gian này, chỉ có 3 người quay trở ra. Trong đó có một người máu me be bét khắp người, đứt mất một bàn tay. Còn 2 người khác, cả người vô cùng bẩn thỉu. 7 ngày sinh hoạt trong rừng rậm, trông bọn họ như bỏ ra khỏi vũng bùn vậy. Cách Trương,